Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Excalibur Galatin. Lã Sư từ trước đến nay tán thành một cái quan điểm, muốn thực hành tự thân tín niệm, ý chí cùng lực lượng thiếu một thứ cũng không được, thiếu khuyết lực lượng ý chí chỉ là ngoài miệng nói suông. Là người chủ nghĩa lý tưởng cuồng hoan, cuối cùng chỉ biết rơi vào đầu rơi máu chảy hạ tràng. Mà thiếu khuyết ý chí dẫn đạo lực lượng một ngày nào đó biết vòng vì người khác trong tay hung khí. Tại vi phạm tự thân lý niệm dưới tình huống bị tùy ý lạm dụng. Làm nhân loại sau cùng Master Fujimaru Risuka ý chí kiên định, tam quan đoan chính, nắm giữ kiểu Nhật nhân vật chính đặc hữu Yasashi. Đơn giản, ôn nhu, đặc tính, nhưng thực lực của hắn quá yếu. Tại đặc dị điểm cùng dị văn mang bên trong vai trò chỉ là một cái camera cùng sạc dự phòng nhân vật. Vô pháp đem muốn cải biến vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Mỗi lần gặp được nan quan đều chỉ có thể cầu trợ với hắn người. Nếu như không phải thường xuyên có thể tại đặc dị điểm cùng dị văn mang, trùng hợp, gặp được đủ. Để cải biến cục diện cường đại đồng bạn, hắn tất cả cố gắng cuối cùng sẽ trở thành phí công. Nhưng mà hướng đặc dị điểm cùng dị văn mang phái ra anh linh là từ Alaya chỉ định. Khuyết thiếu tự chủ tính Fujimaru Risuka chỉ là Alaya trong tay đề tuyến con rối. Dựa theo Alaya cho ra thủ bài, Alaya đặc biệt nhằm vào hắn tính cách chỉ định kịch bản gốc mà hành động. Đây không phải là sâu truy tìm tín ngưỡng. Assassin's Creed là một loại tinh thần, mà không phải một loại nghề nghiệp. Cho dù lá lâu học xong lượng lớn không thuộc về Assassin năng lực, nhưng hắn chưa từng có quên qua Assassin hạch tâm nhất tinh thần tự do ý chí. Alaya đem hắn ném đến cái này đặc dị điểm khẳng định có đặc thù tính toán. Nhưng lá sâu không phải chỉ biết cúi đầu khom lưng kẻ phụ hòa. Hắn không biết hoàn toàn dựa theo Alaya mưu đồ đến hành động. Tại Gawain làm gương tốt, làm mẫu phía dưới. Trên tường thành cung tiễn thủ không lưu tình chút nào hướng phía dưới tay không tấc sắt dân chúng. Bắn ra cung tiễn, từ cạnh ngoài vây kín mà đến Night Enforcer cũng giơ lên trong tay vũ khí giết vào đám người. Lượt vẩy mặt đất đỏ thắm máu tươi cùng tuyệt vọng kêu thảm tại mảnh này cắm trại khu vẽ ra một bức. Như địa ngục hình tượng, Gawain mặt lạnh lấy tiếp tục vung ra thánh kiếm. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý đánh tới. Theo bản năng đình chỉ động tác cúi đầu xuống. Ông, một thanh sắc bén khinh bạc trường đao từ hắn phần gáy sát qua. Kém một chút liền cắt đến Gawain cổ. Cám ơn ngươi, ân nhân, may mắn trốn qua một mạng thiếu phụ lập. Tức ôm lấy con của mình hướng chạy trốn. Gawain không có đem lực chú ý đặt ở tiếp tục đuổi giết nạn dân bên trên. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn về phía phảng phất trống rỗng xuất hiện ở mũ trùm nam tử. Âm thầm đánh lén vô sỉ hạng người. Xưng tên ra, vô sỉ, là sự phát ra rõ ràng mang theo ý trào phúng cười nhẹ. Đồ sát bình dân kỵ sĩ có lập trường gì nói những người khác vô sỉ? Gawain, người quả nhiên chỉ biết vô điều kiện nghe theo King Arthur mệnh lệnh. Mặc kệ mệnh lệnh nội dung, đến cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào phản kỵ sĩ đạo, người đều sẽ ép buộc chính mình nhẫn nại xuống tới chấp hành. Cỡ nào nghe lời trung khuyển a? Im ngay! Gawain phẫn nộ giơ lên thánh kiếm hướng La Sâu phát động công kích. Nhưng có ba lần thực lực hắn chỉ đánh trúng một đạo tàn ảnh. Keng, sau lưng truyền đến lực trùng kích để Gawain hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Mới vừa đứng vững hắn liền trở lại vung lên thánh kiếm. Đồng dạng cái gì đều không có đánh trúng. Ba lần thực lực Gawain nghe phi thường dọa người. Nhưng trên thực tế hắn tại ban ngày cũng vô pháp chiến thắng Lancelot. Quả thực là bị bàn tròn thủ tịch kéo tới mặt trời lặn nhẹ nhõm đánh chết. Lancelot tại lần thứ tư chén thánh chiến tranh lúc liền cùng Lancelot đánh cho có đến có về. Mà lại là các hạng thuộc tính trên diện rộng cường hóa cuồng giai Lancelot. Đi qua Skathat nghiêm ngặt huấn luyện, Lancelot võ nghệ lấy được tăng lên thêm một bước. Coi như trong tay Mortal Blade tại bảo cụ đẳng cấp bên trên không sánh bằng cấp A cộng Excalibur. Galatin, Lancelot cũng có thể thông qua du kích chiến phương thức tránh đi cùng Gawain thánh kiếm trực tiếp. Tiếp xúc. Lần thứ tư chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc, trừ bỏ bị Skathat huấn luyện võ nghệ bên ngoài, Lancelot bốn chiều thuộc tính cũng nhận được tăng lên thêm một bước. Hắn hiện tại coi như cùng cuồng giai Lancelot lại đánh một lần cũng chưa chắc không có phần thắng. Gawain giáp ngực lần nữa bị sắc bén Mortal Blade vạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Cấp B Mortal Blade mặc dù tại cường độ cùng tính bền dẻo bên trên rất kém cỏi, nhưng đơn thuần lực sát thương cũng không so đẳng cấp cao hơn cấp A bảo cụ kém bao nhiêu. Dài hơn 1 mét, Odachi tại lá sâu trong tay như là cánh tay kéo dài. Tinh xảo võ nghệ cùng cấp A thiên lý nhãn để hắn trước giờ xem thấu Gawain đi thẳng về thẳng kỵ sĩ. Kiếm thuật. Đem mặt trời kỵ sĩ áp chế ở cửa thành vô pháp hành động. Đáng ghét, trước đó bị đối phương một vòng miệng thúi trào phúng. Từ trước đến nay đối với King Arthur nói gì nghe nấy, Gawain bị đâm trúng chỗ đau. Nóng lòng đánh bại đối phương đến cứu danh dự. Nhưng tên này thấy không rõ tướng mạo hèn hạ kẻ đánh lén nằm giữ làm người sợ hãi than cao siêu võ. Nghệ, lấy Gawain tầm mắt xem ra. Đối phương võ nghệ kỹ xảo chỉ sợ không kém gì bàn tròn thủ tịch Lancelot. Mà lại Gawain trong chiến đấu cuối cùng sẽ cảm thấy không hiểu biệt khuất cảm giác. Tên này mũ trùm nam tử tựa hồ có thể trước giờ dự phán đến động tác của hắn. Tại công thủ hai đầu đều có thể đối với mình hình thành hoàn toàn áp chế. Chỉ có ban ngày ba lần thực lực. Gawain lại không cách nào ở tên này đối thủ trước mặt đem tất cả thực lực thi triển đi ra. Loại này bó tay bó chân cảm giác để hắn khó chịu dị thường. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Gawain khôi giáp bên trên vết thương càng ngày càng nhiều. Một ít bộ vị thậm chí bị nhiều lần đánh trúng cắt vào khôi giáp nội bộ. Lancelot kỳ thật cũng không có đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cùng Gawain chiến đấu bên trong. Toàn lực mở ra hó cai thị giác để hắn có thể tại chiến bên trong nắm chắc đến chiến. Trường toàn cảnh, Lucius cách hắn cùng Gawain giao chiến khoảng cách đã không xa. Lúc này hắn đang cùng đám Night Enforcer giao chiến, dẫn đạo các nạn dân thoát đi Thánh Đô. Masu cũng tại chiến trường phụ cận, nàng thỉnh thoảng biết ánh mắt kinh nghi quan sát hai người chiến đấu. Đồng thời tại Đờ Vanh Si chỉ dẫn dưới cùng Fujimaru Risuka cùng một chỗ viện trợ nạn dân rút lui. Trong lòng nén giận, Gawain rốt cục quyết định giải phóng bảo cụ đánh chết chạy trốn nạn dân. Từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra ma lực tạm thời đem lá sâu bước lui. Ngô Vương, xin tha thứ Gawain lỗ mãng. Kiếm này chính là mặt trời phục chế chi thân. Đốt sạch tất cả không sạch tịnh hóa dương viêm. Excalibur Galatin, Excalibur Gatin, phát ra như mặt trời lóa mắt áng sáng vàng Excalibur Galatin cùng tập trung một điểm đột phá. Excalibur khác biệt là lấy quét ngang phương thức một lần tính phóng thích thành kiếm bên trong thái dương chi lực. Đem khoảng cách nhất định phạm vi bên trong địch nhân đốt cháy hầu như không còn. Sách. Thế mà để hắn phóng suốt, phân tâm hắn chú ý là sâu nhất thời không tra, bị Gawain thuận lợi giải phóng bảo cụ, chính hắn ngược lại là có thể lợi dụng tam stone lực lượng trốn ở thời không trong khe hẹp. Nhưng cái khác ngay tại rút lui nạn dân liền vô pháp chạy thoát. Gawain bảo cụ tên thật giải phóng tại rõ ràng tạp binh phương diện nắm giữ cao hơn Excalibur hiểu. Xuất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo khác óng ánh ánh sáng màu vàng óng từ trên xuống dưới đánh xuống. Cùng Gawain giải phóng mặt trời chi luân chính diện va chạm. Ếch, Tại hai đảo ánh sáng sóng tiếp xúc nháy mắt, tiếp nhận trùng kích người phát ra thống khổ kêu rên. Lucia bị kiếm quang đụng nhau dư ba thổi bay mũ trùm. Gawain liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Ngươi là Bedaya. Đối mặt kỵ sĩ bàn tròn đồng liêu, Gawain bảo cụ theo bản năng thu hồi một chút uy lực. Bedaya thừa cơ dùng hết mang lấp lóe cánh tay phải đem hắn bảo cụ công kích triệt tiêu. Ha, ha, từ Bedaya quỳ một chân trên đất hỏng bét trạng thái đến xem. Cho dù miễn cưỡng ngăn lại Gawain nhường công kích, sử dụng cái này không thích hợp chính mình kim loại tay chân giả đối với hắn cũng tạo thành không nhỏ gánh vác. Gawain khó có thể tin chất vấn. Bedaya, vì cái gì ngươi sẽ ở đây? Vì cái gì đối với vương trung thành nhất ngươi sẽ đứng tại nàng mặt đối lập? Bedaya tại lá sâu nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên. Sắp lâm vào hôn mê Bedaya nửa mở hai mắt trả lời. Bởi vì vương cách làm là sai lầm. Ta thân là kỵ sĩ bàn tròn một viên. Có nghĩa vụ uốn nắn vương sai lầm. Vừa dứt lời, thân thể cùng linh hồn đồng thời tiếp nhận gánh nặng cực lớn. Bedaya lúc này hôn mê bất tỉnh, sẽ mất đi ý thức. Bedaya khiêng đến trên lưng. Lá sâu cuối cùng nhìn thoáng qua thần sắc biến ảo Gawain. Thật đáng tiếc, kỵ sĩ Gawain, xem ra hôm nay không phải phân ra thắng bại thời cơ tốt nhất. Trận chiến đấu này lưu lại chờ lần sau lại chấm dứt đi. Một tay bảo vệ sau lưng Bedaya, lá sư tay phải cầm Mortal Blade mở ra con đường. Tạp binh loại hình Night Enforcer hoàn toàn ngăn không được hắn giống như thuấn di luân phiên. Trùng kích, Leonardo, mang lên cái kia hai cái lăng đầu thanh tranh thủ thời gian rút lui. Đưa mắt nhìn địch nhân từ từ đi xa, Gawain cầm chặt Excalibur Galatin chuôi kiếm. Đứng tại thánh đô trước cổng chính thật lâu không nói gì. Bedaya, vì cái gì cho tới bây giờ ngươi mới xuất hiện? Một tên Night Enforcer đi vào Gawain bên người hỏi thăm. Gawain, các nạn dân chạy thoát, cần cưỡi ngựa truy kích sao? Không cần. Gawain hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng phức tạp cảm xúc. Ta sẽ đích thân hướng vương giải thích cũng thỉnh tội. Chạy trốn nạn dân giao cho Lancelot Khanh du kích kỵ sĩ đến giải quyết. Như đã biết Cố Trường Ca, thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.